Biên niên sử An Nam, chương 56, người có thể yêu ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ lực lượng nhu hòa kia kéo Kim Nam trở lại khiến hắn tạm thời không thể nhúc nhích. Kim Nam bị Nam Hải công chúa khống chế không biết nói gì. Bỗng Nam Hải công chúa lao vào lòng hắn ôm hắn thật chặt. Cái gì vậy? Kim Nam lẩm bẩm, hắn cứ nghĩ cái Nam Hải công chúa này. Kéo hắn lại thì phải đánh thêm vài phát nữa cơ chứ, không ngờ lại lao. Vào ôm hắn, Kim Nam vẫn là chưa biết Nam Hải công chúa thích hắn nên mới ngạc nhiên như vậy. Một lát sau lực lượng nhu hòa bao bọc Kim Nam kia dường như đang dần buông lỏng, không dám cử động cho dù cái lực lượng kia đã biến mất. Kim Nam chỉ bất động âm thầm điều động thân thể hấp thu thiên địa linh khí trong làn nước để khôi phục nội khí. Nếu hiện tại hắn chỉ cử động một chút thôi, nhỡ cái Nam Hải công chúa lại phát ra cỗ lực lượng kia thì Kim Nam sẽ không thể khôi phục thực lực, cứ như vậy nàng ta sẽ nắm giữ được hắn. Kim Nam không hiểu sao Nam Hải công chúa lại ôm mình, cũng chẳng quan tâm, hắn cứ âm thầm hấp thu thiên địa linh khí vậy thôi, còn việc Nam Hải công chúa ôm hắn, hắn coi như không cảm thấy gì. Được thêm vài khắc thời gian, việc thân thể hắn tự động khôi phục nội khí cộng thêm bản thân Kim Nam thúc ép nữa nên thân thể hắn đã cơ bản hồi phục. Lúc này hắn mới đảo mắt xuống nhìn cái Nam Hải công chúa phía dưới, ngủ rồi. Kim Nam khẽ nói một tiếng, không ngờ cái Nam Hải công chúa lao vào ôm hắn lại ngủ luôn trong lòng hắn. Thời cơ đến rồi, a trời lại giúp hắn nữa rồi. Nam Hải công chúa ngủ rồi, như vậy hắn có thể dễ dàng lẻn đi thoải mái, có cơ hội thoát khỏi tiểu sát tinh này. Kim Nam định thốt lên vui sướng nhưng hắn cố kiềm chế lại. Bởi nếu bây giờ nhỡ hắn chỉ phát ra một tiếng động nhẹ thôi, cũng có thể làm Nam Hải công chúa kia tỉnh dậy. Như vậy thì sẽ hỏng chuyện mất. Kim Nam khẽ khàng gỡ bỏ cánh tay Nam Hải công chúa. Một khung cảnh đập vào mắt hắn, cái đôi gò bồng đảo trắng muốt kia đang phập phồng, khiến Kim Nam đứng người trong chốc lát, khẽ liếc qua khuôn mặt Nam Hải công chúa. Kim Nam đánh giá cái tiểu sát tinh này mà tính cách ổn trọng hơn một chút sẽ tuyệt đối là một mỹ nữ a. Tuy nghĩ là vậy, hắn cũng có cảm giác thèm muốn động chạm vào thân thể mỹ nữ này, nhưng việc chính còn trước mắt, hắn không thể vì thế mà không khống chế bản thân. Mùi thơm từ thân thể Nam Hải công chúa kia phát lên, khiến hắn một lần nữa rúng động, điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó chậm rãi thật cẩn thận Kim Nam gỡ bàn tay đang bám chặt của Nam Hải công chúa vào hông mình ra, thuận tiện khẽ liếc tòa núi đôi đồ sộ kia liếm mép một cái. Huyễn hóa một cỗ lực, lượng nội khí mỏng để khiến cho Nam Hải công chúa cảm giác hắn vẫn còn ở đó. Sau đó hắn lập tức kích phát ẩn thân công pháp, từ từ thật chậm bước từng bước đi ra khỏi khu vực này. Nam Hải công chúa một lát sau tỉnh lại nhưng không có mở mắt, miệng chỉ khẽ mỉm cười lại xong bắt đầu nói. Kim Nam, chàng có biết không, từ khi ta sinh ra đến giờ chưa từng thích một nam nhân nào, bọn chúng đều là kẻ thô bạo, đều muốn khi dễ ta. Phụ thân ta muốn gả ta cho mấy con rồng ngốc kia nhưng ta đều ghét bọn chúng. Bọn chúng vừa xấu trai lại vừa ngu ngốc, ta chính là vừa trông thấy mặt bọn chúng đã thấy ghét. Nhưng một lần ta gặp chàng, ta đã thực sự cảm thấy yêu thích. Ta không biết tính cách chàng như thế nào, nhưng ta có cảm giác chàng là một người rất tốt, ta rất tin vào cảm giác của mình. Ta ôm chàng như vậy thì liền cảm thấy rất thoải mái. Mùi vị của nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại ta rất thích, không như mấy không rồng thô giáp hôi hám kia. Dừng lại một chút sau đó Nam Hải công chúa khẽ cắn môi một cái yêu kiều ngập ngừng nói. Kim Nam, chàng, có thể yêu ta không? Chờ đợi một lúc lâu sau vẫn không có tiếng trả lời, Nam Hải công chúa vẫn chưa biết Kim Nam hắn đã rời khỏi được một lúc rồi. Nhưng nàng vẫn cảm giác thân thể mình đang ôm Kim Nam nên chưa phát hiện ra, đó là do cỗ lực lượng mà Kim Nam hắn huyễn hoặc khi nãy, đợi một lúc nó tự tan biến thì cái Nam Hải công chúa kia sẽ lập tức phát hiện ra. Không có tiếng trả lời, Nam Hải công chúa lại ngập ngừng nói tiếp. Có phải rất khó trả lời không? Cũng không cần, chàng nếu không muốn trả lời thì đừng trả lời ta. Đang định nói tiếp thì Nam Hải công chúa bỗng cảm nhận thấy cái thân thể mà mình đang ôm chặt bỗng chốc trở lên trống rỗng và biết mất. Tim nàng nhói lại một cái, nàng vội vã mở mắt ra. Hàm răng nàng khẽ nghiến lại, môi cũng mím thật chặt, ánh mắt nàng như phát hỏa. Kim Nam, chàng giỏi lắm, cái bộ dạng của một thiếu nữ vừa nãy cứ như chưa từng tồn tại, đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nữ nhân hung thần ác sát đang tức giận sôi trào. Kim Nam rời khỏi cũng chưa được vài bước, hắn không dám đi nhanh bởi như vậy sẽ bại lộ Thật không ngờ hắn không đi được xa, Nam Hải công chúa đã thức dậy và bạo nộ như vậy. Kim Nam thầm toát mồ hôi lạnh, may là hắn nhanh trí bằng không rơi vào tay cái Nam Hải công chúa này sẽ không biết như thế nào. Những lời mà Nam Hải công chúa thổ lộ hắn cũng không nghe thấy, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng gào lớn của nàng là Kim Nam đã thấy khiếp đảm rồi. Nam Hải công chúa đã tỉnh lại, Kim Nam càng không dám di chuyển nhanh nữa, mà hắn càng di chuyển thật chậm lại, chậm đến mức gần như bất động. Nam Hải công chúa, Kim Nam chưa nhìn ra đẳng cấp tu vi của nàng, nhưng chắc hẳn là phải hơn mấy cái yêu binh kia nhiều lắm, chính vì vậy Kim Nam lại càng phải cẩn thận. Nam Hải công chúa đứng đó vẻ mặt ngơ ngác, điệu bộ hung thần ác sát của nàng cũng không có bạo phát được lâu, thay vào đó là vẻ mặt của một nữ nhân bị nam nhân ruồng bỏ, lát sau nàng khóc nấc lên từng tiếng. Kim Nam cũng thấy thương cảm nhưng hắn không thể bại lộ lúc này được, cố gắng lòng mình lại, nàng ta chỉ đang đóng kịch là giả bộ thôi mà. Đừng để vẻ mềm yếu chốc lát của nàng ta lừa gạt, Kim Nam nghĩ vậy. Nhưng hắn thật sự không biết Nam Hải công chúa lúc này là đang thực sự đau lòng, nàng cũng là nữ nhân, cũng có lúc mềm yếu, vẻ mềm yếu rũ rượi của nàng lúc này là thật, hoàn toàn không phải là giả dối. Nam Hải công chúa cứ khóc như vậy, không dừng lại. Kim Nam cũng chỉ thầm lắc đầu, hắn chỉ đành vô cảm, mặc dù hắn rất muốn trấn tĩnh nàng một chút nhưng chính là không thể. Hắn cứ di chuyển rời khỏi cái nơi mà hắn và Nam Hải công chúa gặp nhau. Vừa nãy, nàng vẫn ở đó và hắn thì cứ ngày càng rời xa hơn. Cuối cùng hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đó và đến một vùng mà Nam Hải công chúa không thể phát hiện ra. Kim Nam thu liễm lại ẩn thân công pháp, thở dài một tiếng sau đó nhanh chóng dùng phi kiếm rời đi. Mặc dù khinh công của hắn hiện giờ có khả năng di chuyển nhanh bằng sử dụng phi kiếm nhưng Kim Nam sẽ không sử dụng khinh công để di chuyển, bởi khinh công di chuyển rất tổn hao nội khí, vì vậy sử dụng phi kiếm là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bay được một đoạn khá dài, đoán chắc đã thoát khỏi Nam Hải công chúa kia rồi, Kim Nam liền tìm một cái rặng san hô thật rậm rạp, ẩn mình vào đó lấy một viên nội yêu đan ra trùng kích tu vi. Viên nội yêu đan trong tay hắn là một nội yêu đan của yêu quái tầng 5, cũng không rõ đẳng cấp của nó là sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ nữa, bởi nhìn bề ngoài chỉ có thể phân biệt qua màu sắc vì độ nồng của nội khí mà đoán biết tầng đẳng cấp chứ không thể đoán biết một cách rõ ràng. Nội khí của Kim Nam cũng phải còn một chút nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn, với mọi thứ khác thì hắn có thể rất chậm rãi nhưng đối với tu luyện thì hắn luôn hành động một cách nhanh chóng nhất. Thân thể hắn không như bình thường nên việc củng cố thật vững chắc nền tảng tu vi không quá cần thiết, vì vậy hắn có thể thăng tiến tu vi liên tục. Bắt đầu điều tiết cơ thể, vận chuyển nội lực, từ từ hút nội lực từ cái nội yêu đan kia vào trong thân thể, mới đầu chỉ hấp thu một cách rất từ tốn chậm rãi. Nhưng sau đó Kim Nam đã tăng tốc độ nhanh đến chóng mặt, thậm chí bề mặt nội yêu đan kia còn kêu lên những tiếng tạch tạch vì Kim Nam đã hấp thu quá mức hung hãn. Không ổn, Kim Nam khẽ thốt lên một tiếng. Khi hắn vừa hấp thu đủ nội khí đã thông đến cấp bậc nội khí tầng 3 trung kỳ thì một tình huống đã xảy ra. Cô lực lượng trung hòa giữa nội khí và tín ngưỡng lực trong cơ thể Kim Nam bắt đầu xảy ra biến cố, nó không thể khống chế một lượng nhỏ nội khí đang tấn công lại tín ngưỡng lực. Kim Nam đoán chừng là do tu vi nội khí của hắn với tu vi tín ngưỡng lực quá chênh lệch nên mới xuất hiện tình huống này. Nếu hắn cứ tiếp tục hấp thu nội lực trùng kích tu vi nội khí thì cỗ lực lượng trung hòa kia hẳn sẽ không chịu nổi. Chỉ có thể xảy ra ba tình huống, một là nội khí của hắn sẽ đánh thắng tín ngưỡng lực, hai là tín ngưỡng lực sẽ ăn mòn sạch sẽ nội khí, ba là thân thể hắn sẽ nổ tung vì hai cỗ lực lượng này giao chiến bạo động. Việc hấp thu nội lực từ khoản nội yêu đan kia lập tức bị Kim Nam dừng lại, nếu hắn còn tiếp tục hấp thu thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, hơn nữa cái thân thể hắn lúc này cũng đang rất bạo loạn rồi. Khỏa nội, yêu đan kia mặc dù Kim Nam hấp thu rất điên cuồng nhưng không bị tổn hao là mấy, vẫn còn gần như nguyên vẹn, điều này khiến Kim Nam rất mừng vì như vậy chứng tỏ đẳng cấp của nội yêu đan này là rất cao. Ném khỏa nội yêu đan hấp thu dở dang kia vào ẩn nạp, Kim Nam bắt đầu lôi ra một vài quyền công pháp được khảm trên chất liệu bằng ngọc quý. Tín ngưỡng lực của hắn hiện giờ đang rất sa sút, vì vậy hắn cần phải tìm cách để bổ sung nó, không những vậy mà còn cần phải tăng tiến tu vi tín ngưỡng nữa, bởi nếu không chỉ bổ sung được nội khí hoàn toàn chỉ là biện pháp tạm thời, là chút da lông bên ngoài, không giúp ích được gì để hắn thoát khỏi tình cảnh bạo loạn thân thể như lúc này. Mà để tăng tiến tu vi tín ngưỡng lực thì một là trông chờ vào sùng kính lực, hai là diễn sinh công pháp. Sùng kính lực thì Kim Nam hiện giờ không có được, muốn có sùng kính lực thì phải trở về chỗ quân đoàn đen. Mà dẫu có sùng kính lực của quân đoàn đen cũng không thể khiến hắn tưng tiến tu vi, mà chỉ ổn định tạm thời thôi. Vì vậy biện pháp duy nhất của Kim Nam lúc này chính là diễn sinh công pháp. Quyền trục công pháp đầu tiên hắn động vào là một cái công kích pháp kỹ. Cẩn thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng muốn sử dụng công pháp này đòi hỏi phải tổn hao nội khí, mà như vậy thì sẽ không thể tăng tiến tu vi tín ngưỡng lực được chính. Vì vậy Kim Nam cần phải biến đổi nó trước, biến đổi nó trở thành một công pháp sử dụng tín ngưỡng lực làm nền. Bộ công pháp này chỉ rõ là cần phải thúc ép nội lực hình thành một màn hào quang ảo hóa mê hoặc đối thủ, sau đó tung ra công kích bằng những điểm nội lực phân tán công kích vào tất cả các bộ vị quan trọng nhất của đối phương, làm tê liệt đối phương, sau đó tăng cường điểm nội lực lên mức dày đặc hơn, từ từ ăn mòn hạ sát đối thủ. Làm đến mức cao cấp thuần thục có thể không hao tốn nhiều nội khí cộng thêm lực sát thương cũng cao hơn rất nhiều. Kim Nam thầm than cái công pháp này đúng thực là rất tốt, nếu hắn trước đây biết dùng cái công pháp này mà đem đi đánh nhau thì không chỉ cường hãn hơn rất nhiều, mà lại còn không hao phí nhiều nội lực, đánh nhau có thể điều động nhiều pháp kỹ hơn. Hắn thầm than trước đây hắn giao chiến đúng là hao phí nội khí một cách quá đáng, dùng nội lực chỉ đơn giản phát quyền chính là phung phí tài nguyên đến mức kinh người a, với cái số nội lực để tung quyền phong công kích kia thì không biết đã có thể phát ra bao nhiêu cái pháp kỹ như trong công pháp này rồi. Nhưng hiện tại hắn không muốn tu luyện công pháp này bằng nội khí, mà muốn tu luyện nó bằng tín ngưỡng lực. Tu luyện pháp kỹ bằng tín ngưỡng lực không đơn giản, trước đây thời đại Thái Cổ Kim Nam khẳng định là có vài phương pháp, nhưng hiện giờ Thái Cổ thời đại qua lâu rồi, người tu luyện tín ngưỡng lực cũng không còn ai nữa, thế nên Kim Nam mới phải mò mẫm trong con đường tối đen này mà không có trợ giúp. Thử vận dụng pháp kỹ bằng nội lực kia Kim Nam cảm thấy khá đơn giản. Nhưng khi hắn tập trung vận dụng pháp kỹ bằng tín ngưỡng lực thì lại không thể, tín ngưỡng lực kia sau khi tập trung thành những điểm công kích thì không có giữ được bao lâu đã tự tan vỡ. Tín ngưỡng lực trong nội đan Kim Nam chỉ có giới hạn, không thể sử dụng rồi rào trực tiếp như khi có quân đoàn đen kia bổ sung được, vì vậy cho nên hắn phải sử dụng rất tiết kiệm và cẩn trọng. Nội khí có thể bổ sung bằng nội yêu đan, nhưng tín ngưỡng lực thì hiện chẳng thể tìm ở đâu mà bổ sung cả. Thử vài lần tận lực nhưng Kim Nam vẫn thất bại, chuyện này quả thực khó. Không biết làm thế nào, Kim Nam đành đem cái thuần vô đại đỉnh ra vận nội lực tạo thành một cái truyền âm thanh thật lớn đánh vào đại đỉnh. Một cái tia truyền âm thanh kia theo lỗ nhỏ chui vào đại đỉnh. Kim Nam đã truyền âm vào muốn gọi thần Kim Quy ra để trợ giúp hắn tu luyện một chút, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, bực mình Kim Nam lại đánh thêm một truyền âm nữa to hơn vào trong đại đỉnh, không ăn thua vẫn không thấy hiện tượng gì. Lão rùa già, lại không chịu giúp, như vậy ta biết phải làm sao? Kim Nam cau mày bực mình cáu kỉnh nói như vậy, thần Kim Quy đúng là không thể lúc nào cũng có thể tùy tiện gọi lão ra trợ giúp, mỗi lần thần Kim Quy xuất hiện đều là do ông ta tự muốn. Hơn nữa phải là tình huống cực kỳ nguy hiểm mới thấy xuất hiện. Không thể trông chờ được nữa, lực lượng trung hòa trong cơ thể Kim Nam như đã sắp không chịu nổi rồi, nếu cứ như vậy hắn không chừng sẽ nổ tung mất. Đến lúc đó thần Kim Quy xuất hiện phòng có ích gì nữa cơ chứ. Ngồi trầm ngâm một lát, Kim Nam bắt đầu rà soát lại tất cả những điều bạn đang nghe tại góc truyện audio.com liên quan đến tín ngưỡng lực, cách hắn sử dụng nó và tăng tiến tu vi như thế nào. Kim Nam chợt nhớ ra, khi hắn tung quyền phong chứa bằng đại lượng tín ngưỡng lực thì không phải trước tiên hắn sẽ phải tung quyền nội lực ra trước, sau đó mới từ từ gia cố hay sao? Nếu là như vậy thì chỉ còn cách đó mới giúp Kim Nam được, lúc này, hắn sẽ vận dụng theo cách tung quyền phong kia. Đó là hình thành những điểm lực lượng nội khí trước, sau đó bơm tín ngưỡng lực vào từ từ gia cố, như vậy sẽ rất khó, nhưng không còn cách nào khác nữa rồi. Nghĩ đến là lập tức làm, Kim Nam nhanh chóng bắn thử ra thí điểm vài điểm nội khí, sau đó dùng một chút tín ngưỡng lực từ từ gia cố điểm nội lực kia, quả nhiên là như vậy, hắn đã thành công. Những điểm lực lượng kia sau khi được Kim Nam gia cố tín ngưỡng lực, lúc này hắn đã có thể tùy ý điều khiển, không những vậy nó lại còn cường hãn lên không ít. Sau khi thông suốt được điểm này, bỗng tín ngưỡng lực của hắn lại dâng trào lên một chút, Kim Nam thầm lẩm bẩm, chẳng nhẽ lại là như vậy, diễn sinh công pháp chỉ đơn giản là chuyển biến công pháp nội khí sang công pháp tín ngưỡng thôi sao, nếu như vậy thì thật tốt. Kim Nam nghĩ như vậy liền bắt đầu tu luyện theo pháp kỹ công kích kia. Những điểm lực lượng được hình thành ngày càng nhiều hơn như lân tinh. Trên trời, phút chốc đã trở lên dày đặc, đúng là như vậy sau khi hình thành cái sơ kỹ pháp quyết công kích tín ngưỡng lực trong thân thể Kim Nam đã thực sự tăng lên nhiều, thậm chí còn vượt ngưỡng hiện tại cho phép, có xu hướng như đang muốn đả kích tu vi. Không chậm trễ, Kim Nam lại tiếp tục diễn sinh cho đến khi cái pháp kỹ kia gần như hoàn thành thì bỗng trên không trung xuất hiện dị tượng. Không phải chứ, Kim Nam thầm than một tiếng uất ức, công pháp tín ngưỡng là cái loại gì mà mỗi khi trùng kích tu vi mà lại phải độ kiếp. Như thế này, Kim Nam ức chế chửi một câu, thiên đạo thực sự không công bằng, nhưng hắn hiện giờ cũng không có thể làm gì khác hơn, bắt buộc phải độ kiếp thôi. Kim Nam lập tức phi thân bay ra khỏi mặt nước, thoát ra khỏi rặng san hô kia, bay lên không trung. Độ kiếp trong nước sẽ rất nguy hiểm, vì nước sẽ làm tăng sức mạnh của lôi nguyên lên rất nhiều. Cho nên Kim Nam hắn sẽ không thể nào ở trong nước biển mà độ kiếp được, trừ phi hắn muốn thực sự vừa bị làm con gà luộc vừa bị cháy đen. Cách chương.